Đế Bá, chương 5763, Thanh Loan Hàm Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan Hàm Đan, theo một tiếng phượng gáy, to rõ tiếng gáy vang vọng thiên địa, giống như quán xuyên tất cả mọi người màng nhĩ, khiến người ta run sợ liền ngay trong chớp mắt này, chói lóa mắt quang mang nở rộ, tựa như là thái sơ thời điểm một ngôi sao sinh ra một dạng, mỗi một sợi quang mang đều tựa như là thực chất đồng dạng, đâm xuyên qua người trái tim. Xuyên thấu thế gian hết thảy hắc ám, xuyên thấu hết thảy hỗn độ tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, sáng chói không gì sánh được quang mang trong nháy mắt này nổ tung, liệt diễm ngập trời, tựa như là phượng hoàng sinh ra một dạng, cuồn cuộn liệt diễm trùng kích mà ra. Trong nháy mắt này, tại trong liệt sĩ kia, xuất hiện một viên thái đan đỏ thắm, chính là xích quang lưu truyền. Tựa như là uẩn dưỡng lấy vô cùng vô tận tinh hoa mặt trời một dạng, chính là như vậy thái đan, tựa hồ liền đã ẩn chứa trăm ngàn vầng thái dương một dạng. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tại dạng này thái đan thời điểm xuất hiện, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, uy không thể đỡ, tựa như là có thể phá hủy hết thảy. Trong nháy mắt này, tại như vậy thái đan lực lượng trùng kích phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tại dưới lực lượng như vậy, không biết có bao nhiêu long giáo đệ tử bị bức phải lui lại. Thanh Loan Hàm Đan, trong chớp mắt này, một cái thần điểu thân ảnh xuất hiện, bao trùm 9 ngày, hai cánh mở ra thời điểm, che đậy bầu trời, nó tản ra vô thượng đại thánh thần uy. Tại dạng này thần uy phía dưới, ở đây bất luận cái gì yêu tộc xuất thân tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình toàn thân run rẩy. Muốn oanh nằm tại đất, thần phục tại dạng này đại thánh chi uy dưới. Dạng này một cái Thanh Loan thời điểm xuất hiện, nó chính là yêu tộc chí cao vô thượng, chảy xuôi quý tộc vô song huyết thống, bất kỳ cái gì phi cầm tẩu thú, tại dạng này huyết thống phía dưới, đều chỉ có thần phục, đây là bản năng e ngại, đây là trong huyết thống thần phục, bởi vì thần thú Thanh Loan huyết thống thật sự là quá cao quý. Thanh Loan Hàm Đan, một đan đỉnh thiên. Một màn này thời điểm xuất hiện, bao nhiêu sinh linh run rẩy, vạn thú thần phục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, tựa như là đánh xuyên qua đại địa một dạng, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, tại hào quang sáng chói phía dưới, giản thanh trúc tay nắm thái đan, theo ngón tay dương lên, thái đan trực kích xuống. Dạng này một viên thái đan, cũng không lớn, cũng vẻn vẹn như to bằng trứng bồ câu thôi, nhưng là... Khi dạng này thái đan một kích xuống thời điểm, lại thiên địa oanh minh, đại địa lay động, dưới một kích, liền tựa như là trăm ngàn khỏa mặt trời đánh thẳng tới một dạng, đáng sợ liệt diễm gào thét lên, cho người ta một loại quét ngang trăm vạn dặm cảm giác. Tại dưới một kích dạng này, tựa hồ trăm ngàn vầng thái dương muốn đem trăm vạn dặm đại địa đều phá hủy đồng dạng. Một kích dạng này, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, thật sự là quá cường đại. Mà lại một chiêu như vậy, vậy mà xuất từ tại thế hệ trẻ tuổi giản rõ ràng sinh trong tay, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bát Phong Ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt một kích dạng này, Hùng Vương cũng là vì đó một giật mình, quát to, Bát Phong Ma cuồng hống lấy, huy động trong tay Phong Ma Trượng, trong nháy mắt, Phong Ma Trượng múa lên như núi, ngàn tầng vạn tòa ngọn núi trong nháy mắt che trời lập bế ngày. Phong tuyệt thập phương, trồng trọng môn hộ, trong chớp mắt này, tạo thành nhất kiên định nhất trầm hậu phòng ngự, quét ngang 10 vạn dặm. Có thể nói, giờ này khắc này, Hùng Vương Bát Phong Ma phòng ngự đã là đạt đến cường đại nhất cảnh giới, để cho người ta khó vượt lôi chỉ nửa bước. Nhưng là, thái đan đánh rơi, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, quản chi là nho nhỏ thái đan, nhưng là, khi nó chân chính đánh vào phòng ngự phía trên thời điểm. Giống như là 100 khỏa mặt trời áp xúc thành nhỏ đan, lấy không có gì sánh kịp lực lượng, trọng lượng đánh vào Phong Ma phòng ngự phía trên. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, ngay sau đó là, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thành âm vỡ nát vang lên, Bát Phong Ma kia chồng lên phòng ngự chi tường, vẫn là ngăn không được thái đan một kích, giống như băng diệt thập phương một dạng, toàn bộ Bát Phong Ma phòng ngự lấy thái đan làm trung tâm. Vỡ nát trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra ngoài, toàn bộ vạn dặm phòng ngự bị đánh nát. Cuối cùng, tại, phanh, một cái vang lên phía dưới, toàn bộ Bát Phong Ma phòng ngự hoàn toàn tan vỡ, Vô số phòng ngự mảnh vỡ trong nháy mắt tung tóe bay, bay múa đầy trời, 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần rung động lòng người. Tại dưới một kích như vậy, quản chi bát phong ma phòng ngự ngăn trở nặng như thế một kích, nhưng là dư kình oanh kích mà tới, Hùng Vương cũng cản chi không nổi. Quản chi tại trong nháy mắt này, hắn đã là kết cây này đến cây khác pháp ấn, vô thượng đại đạo quét ngang vạn dặm, nhưng là, vẫn là cản chi không nổi. Cuối cùng, nghe được, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Hùng Vương thân thể cao lớn kia như là lưu tinh một dạng, từ trên không trung vẫn lạc, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa giống như vỡ nát đồng dạng, bị va chạm ra một cái hố to, vết nứt hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, dưới một kích này, Hùng Vương bị đánh thành trọng thương, quản chi là hắn da dày thịt thô, khi hắn nặng nề mà đụng vào trên đất thời điểm, cũng là toàn thân vết máu loang lổ. Dưới một kích, Hùng Vương thảm bại, đây đã là Hùng Vương lần thứ hai bị Giản Thanh Trúc đánh bại, có thể nói, giữa bọn hắn thắng bại đã không có bất kỳ lo lắng gì. Hùng Vương là nhất đạo thiên tôn, Giản Thanh Trúc là lưỡng đạo thiên tôn, giữa hai bên. Chẳng qua là kém một đạo mà thôi, nhưng là, một đạo chi kém, lại thường thường có cách biệt một trời. Hùng Vương thảm bại, đây đã là đầy đủ nói rõ Giản Thanh Trúc thực lực, chính là xa ở trên Hùng Vương. Có thể Vương muốn nghịch chuyển chiến cuộc, chiến thắng Giản Thanh Trúc, khả năng thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lộ ra yên tĩnh, bất kỳ cái gì Long giáo đệ tử cũng không dám lên tiếng. Tại thế giới tu sĩ, cường giả là vua, mặc kệ Giản Thanh Trúc là làm sự tình gì, nhưng là, vào giờ phút này, nàng thắng Hùng Vương, nàng chính là thắng lợi chi tư, huống chi, ngay cả Hùng Vương bề trên như vậy đều không phải là đối thủ của Giản Thanh Trúc, những đệ tử khác lại chỗ nào dám lên tiếng đâu. Thắng, có cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế, khi Giản Thanh Trúc lộ ra hai đạo thời điểm, rất nhiều người cũng đều biết thắng bại đã phân, dù sao, nhất đạo thiên tôn cường đại tới đâu, lại nghịch thiên, muốn thắng lưỡng đạo thiên tôn, chính là khó như lên trời sự tình, nhất đạo thiên tôn muốn chiến thắng lưỡng đạo thiên tôn, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, mọi người là không có nghĩ tới là, Hùng Vương bị bại nhanh như vậy, có thể nói, vào giờ phút này, Giản Thanh Trúc chính là ưu thế tuyệt đối tư thái nghiền ép Hùng Vương, đánh bại Hùng Vương. Kim Loan, có người kế tục, liền xem như theo trường Tý Hầu Hoàng mà đến đại yêu, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi cảm khái vạn phần, nhẹ nhàng nói. Giản gia tương lai lương đống, có thể gánh vác chức trách lớn vậy. Nhà đầu này, đáng tiếc, khư khư cố chấp, chỉ sợ khó đảm bảo được nha. Cũng có Phượng Địa đại yêu thầm nói, mặc dù nói, lúc này một đám đại yêu tới bắt Giản Thanh Trúc, nhưng là, cũng không có đuổi tận giết tuyệt chi ý. Dù sao, Giản gia trưởng quản lấy Phượng Địa trăm ngàn vạn năm lâu, tình nghĩa y nguyên còn tại, quản chi không phải xuất thân từ Giản gia đại yêu, cũng giống vậy là có khuynh hướng Giản gia, chẳng qua là trở ngại giáo quy, không dám có chỗ lệch thản thôi. Đúng nha, thiên phú này, tính tình này, giống Kim Loan. Một cái khác đại yêu cũng không khỏi gật đầu, nói ra. Đáng tiếc, bằng không, nên nâng lên thế hệ trẻ tuổi chức trách lớn, có lẽ đời sau giáo chủ, cũng không phải không có hy vọng. Trên thực tế, không chỉ là tại lập tức, chính là trước đó, Phượng Địa rất nhiều đại yêu, chư vị lão tổ, cũng đích thật là xem trọng Giản Thanh Trúc. Tại rất nhiều đại yêu, chư vị lão tổ xem ra, Giản Thanh Trúc chính là hậu sinh khả úy, tiềm lực cực lớn, tương lai thậm chí có khả năng tiếp Khổng Tước Minh Vương vị trí, coi như không phải như vậy, trở thành một đời phong thái tuyệt thế yêu vương. Cũng không thành vấn đề, giống như phụ thân của nàng, Kim Loan yêu vương. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác bởi vì một cái nhỏ nhỏ môn chủ, làm cho ly kinh bạn đảo, này làm sao không để cho Phượng Địa chư vị đại yêu tiếc hận đâu. Xoạt, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, đất đá tung tóe bay, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái bóng đen xông lên. Cẩn thận, tại trong nháy mắt này, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nhắc nhở kêu lên. Nhưng là, cái này đã muộn, tại đột nhiên xông tới, chính là bị Giản Thanh Trúc một chiêu đánh cho trốn ở trên mặt đất Hùng Vương. Tại trong nháy mắt này, Hùng Vương lại như sinh long hoạt hổ một dạng, luồn lên đến đằng sau, trong nháy mắt nhào về phía Lý Thất Giả. Cũng không biết Hùng Vương tốc độ quá nhanh, hay là Lý Thất Giả tránh chi không kịp. Tóm lại, trong chớp mắt này, Hùng Vương trong nháy mắt bắt lấy Lý Thất Giả, một cái đại thủ kẹp lại Lý Thất Giả cổ, trong nháy mắt đem Lý Thất Giả treo lên đến, chăm chú bóp chặt Lý Thất Giả yết hầu. Một màn này, lập tức để ở đây không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Dù sao, ai cũng không nghĩ tới, bị trọng thương Hùng Vương lại đột nhiên xông lên, không để ý chính mình một thân thương thế, trong nháy mắt vồ giết về phía Lý Thất Giả, cũng không để ý thân phận của mình, đánh lén Lý Thất Giả, lập tức kẹp lại Lý Thất Giả cổ. Tiểu bối, hôm nay bất luận như thế nào, bản vương cũng muốn vặn xuống đầu lâu của ngươi, vì ta chết đi đồ đệ báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hùng Vương cuồng tiếu một tiếng. Lúc này, Hùng Vương toàn thân vết máu loang lổ, trên thân mang thương, hắn cuồng tiếu thời điểm, nhìn chính là diện mục dữ tợn, có thể nói là hung mãnh tàn bạo. Hùng Vương, chớ có cản rỡ. Lúc này, Giản Thanh Trúc không khỏi quát khẽ nói, nếu không, chớ trách ta hạ thủ vô tình, nhà đầu, ngươi là so với ta mạnh hơn, nhưng, hôm nay, ngươi mơ tưởng cứu hắn tính mệnh. Lúc này, Hùng Vương là không thèm đếm xỉa, vì mình chết đi đồ đệ báo thù, hắn là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là đánh lén Lý Thất Giả. Hùng Vương, không thể làm, cử động lần này có hại Phượng Địa mặt mũi. Trường Tý Hầu Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói. Nghe được Trường Tý Hầu Hoàng mở miệng, giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem Hùng Vương. Mặc dù nói, Hùng Vương muốn vì đồ đệ mình báo thù, đây là mọi người có thể hiểu được sự tình, nhưng là, Hùng Vương lại là Phượng Địa đại yêu, cũng là Long Giáo đại yêu. Bất luận là Phượng Địa, hay là Long Giáo, đều là lấy đại giáo ở chi, lấy danh môn chính phái ở chi. Lấy Hùng Vương thân phận, vậy mà đi đánh lén một tiểu môn chủ, chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ là để cho người ta vì đó khinh thường. Nếu như nói, Hùng Vương cùng Lý Thất Giả quang minh chính đại quyết đấu chém giết Lý Thất Giả, vậy tối đa cũng làm người ta nói lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Nhưng là, đánh lén một tiểu môn chủ, liền lộ ra để cho người ta khinh thường. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay, cách chương.